Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, Vương Chiến Chi Địa Khởi Nguyên. Chương 867, Vương Chiến Chi Địa Khởi Nguyên. Ma Đô Địa Quật, hy vọng thành địa chỉ ban đầu, giờ phút này ngay tại Trùng Kiến không phải hy vọng thành, mà là Mèo Cung. Phương Bình là thật muốn cho Thương Miêu xây một tòa cung điện. Đại lượng võ giả, giờ phút này đều đang bận rộn. Quách Thánh Tuyền mấy người, lúc này đều ở nơi này tọa trấn. Đơn sơ lâm thời trong đại sảnh, Quách Thánh Tuyền nhìn thoáng qua Phương Bình, có chút sợ hãi than nói, cảm giác ngươi lại mạnh lên. Ngoặc kép, tốc độ này, quá nhanh, Phương Bình lắc đầu nói. Còn tốt, chính là bản nguyên đạo có một chút đầu mối. Trên thực lực tăng lên cũng không rõ ràng. Đối với hắn mà nói, khí huyết tăng lên 1-2 ngàn tạp, không đáng chú ý. Quách Thánh Tuyền nói, đại khái là hắn gần nhất khí huyết tăng lên một chút. Bất quá đối với Phương Bình mà nói, mấy ngàn tạp khí huyết tăng lên, còn lâu mới có được bản nguyên đạo có đầu mối quan trọng hơn. Quách Thánh Tuyền không phản bác được, tiếp lấy nói tránh đi. Hai ngày trước, rảo tới qua hy vọng thành một lần, kết quả không thấy được ngươi, rất nhanh liền rời đi. Ngoặc kép, không nói gì sự tình. Ngoặc kép, không có, mà đồ địa quật gần nhất không có sao chứ. Ngoặc kép, không có đại sự, một chút trung thấp phẩm địa quật võ giả nghĩ bạo động, bị trấn áp. Ngoặc kép, Quách Thánh Tuyền nói lạnh nhạt, trên thực tế sự tình so với hắn nói nghiêm trọng, mà đồ địa quật mấy chục triệu nhân khẩu, võ giả rất nhiều, một bộ phận bị đuổi đi, một bộ phận thì là lưu lại, nhân loại không có đồ sát, thế nhưng không có chùn tay. Ngay tại Phương Bình không đến những ngày qua, một nhóm cường giả thiết huyết trấn áp tứ phương. Đánh giết trung thấp phẩm võ giả vượt qua 10 vạn người. Ma Đô Địa Quật, hiện tại trung phẩm võ giả cơ hồ vì đó không còn. Đại lượng thấp phẩm võ giả cùng người bình thường cũng bị bách rời đi, hướng Ngự Hải Sơn một vùng di chuyển. Hy vọng thành ngàn dặm phạm vi, không cho phép bất luận cái gì địa quật nhân loại sinh tồn. Cưỡng ép di chuyển những người này cũng tạo thành nhất định dung chuyển. Ma Võ, Võ An Quân, Tinh Lạc Quân, Trấn Quốc Quân, những này võ giả, nhao nhao xuất thủ, những ngày này trước trước sau sau chém giết địa quật nhân loại chỉ sợ có vài chục vạn chi lớn. Máu chảy thành sông, những việc này, Phương Bình có chỗ nghe thấy, lại là không có quá đi quản. Mấy ngàn vạn địa quật nhân loại, phe nhân loại mặc dù không đến mức thật đồ diệt, thế nhưng sẽ không quá khách sáo, có uy hiếp, không nghe lời, toàn diện đánh giết. Lúc này, nhưng không có lôi kéo nói chuyện, nhân loại còn chưa tới lúc này. Ngày nào thật đặt xuống địa quật, cái kia còn có thể chậm rãi đi giáo hóa, nhưng bây giờ chỉ là tại ma đô số ít mấy chiếm cứ ưu thế. Cũng không có thời gian này cùng tinh lực đi lôi kéo. Vậy là tốt rồi, mà đồ địa quật muốn kinh doanh thành chúng ta một cái khác đại bản doanh. Ngoặc kép, Phương Bình vẫn có chút coi trọng, lại nói, mặt khác, nghe nói gần nhất cấm kỵ hải có chút bạo động, xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, cấm kỵ hải bên này, chấm ngoặc kép, Quách Thánh Tuyền nghĩ nghĩ mới nói. Ta hoài nghi rảo tới này, cùng cấm kỵ hải có chút quan hệ. Cấm kỵ hải gần đây hoàn toàn chính xác có chút bạo động. Đường ven biển bên kia, trước kia có rất ít yêu tộc xuất hiện, bây giờ lại là liên tiếp nhìn thấy trong biển yêu tộc hiện thân. Việc này là đáng giá coi trọng, xem ra Thương Miêu không thể một mực đợi tại địa cầu. Thương Miêu tại cái này, trong biển yêu tộc không dám lên bờ. Quách Thánh Tuyền bật cười nói, cái này, nó thật có thể làm được sao? Nó nếu là phóng thích một chút huy áp, cái kia ngược lại là có thể trấn nhiếp tứ phương, sợ là sợ nó ngại phiền phức, hoặc là dứt khoát muốn yêu thú tới, đưa đến bên miệng ăn một điểm. Thật đúng là chưa chắc sẽ làm như thế. Phương Bình nghe xong lời này, cũng là bật cười. Đừng nói, khả năng này thật sự có. Liền Thương Miêu kia tính cách, không chừng chờ lấy những này yêu thú đưa tới cửa cho nó ăn. Làm sao cố ý xua đuổi. Lại nhìn đi, vậy ta đi trước tìm rào. Tại cấm kỵ hải vẫn là ở đâu? Ngoặc kép, khả năng tại giới vực chi địa bên kia. Được, vậy ta biết, Quách hiệu trưởng, mà đồ địa quật bên này các ngươi để tâm thêm. Có việc tùy thời thông chi chúng ta. Ngoặc kép, yên tâm đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người trao đổi một trận. Phương Bình cấp tốc hướng giới vực chi địa bên kia tiến đến. Thương Miêu không tại, rảo trở về làm chính mình Sơn Đại Vương khả năng lớn nhất. Giới vực chi địa, làm cảm ứng được Phương Bình khí tức, rảo trốn ở chỗ tối tăm không nhúc nhích. Đại khái quá rồi 7-8 giây, rảo giống như không có cảm ứng được mèo to tồn tại. Lúc này mới gào thét một tiếng, biểu thị công khai chính mình tồn tại. Con mèo kia không có trở về, chuyện tốt. Rảo hiện tại kia là sợ con mèo kia. Con mèo này quá ghê tởm, thời điểm ra đi cũng không thông chi chính mình. Rảo hiện tại kia là lòng tràn đầy bi thống. Chính mình tại cấm kỵ hải trung du lặn vài ngày, kém chút bị trong biển yêu tộc nuốt, kinh lịch cửu tử nhất sinh. Nó cuối cùng là chạy trốn tới giới vực chi địa. Mà hết thảy này đều là con mèo kia hại. Nó đem chính mình vứt xuống cấm kỵ hải, thế mà chạy. Giống, ngoặc kép, rảo gào thét, phát tiết bất mãn trong lòng. Đáng chết mèo, lần sau đừng để chính mình trông thấy nó. Một lát sau, Phương Bình thấy được rảo. Lúc này rảo, kim quang lập lòe, khí thế bừng bừng phấn chấn. Cũng là thật có điểm cường giả phạm. To lớn thân hình, cũng không biến mất. Nhìn so trước đó đột phá thời điểm cao lớn hơn. Phương Bình cảm ứng một phen. Gia hỏa này khả năng bước vào bản nguyên đạo. Lúc này mới mấy ngày. Xem ra trước đó thôn phệ không ít yêu tộc. Tăng thêm tại cấm kỵ hải lưu lạc một phen. Thực lực tiến bộ rất lớn. Giảo huynh, ngoặc kép, Phương Bình đầy nhiệt tình. Cách thật xa ngoắc lên tiếng chào hỏi. Rảo thận trọng địa gật gật đầu to làm đáp lại. Phương Bình thấy thế có chút buồn cười, gia hỏa này cái này sợ thời điểm dọa đến kém chút bài tiết không kiềm chế. Cái này không có uy hiếp, lại bắt đầu bảo trì chính mình cao lạnh yêu vương phạm. Rảo huynh, mấy ngày trước đây có chút việc không tới đây một bên, nghe nói rảo huynh đi Hy Vọng Thành tìm ta là có chuyện muốn nói. Ngoặc kép, đầu bếp, chấm ngoặc kép, rảo hiện tại cũng đã quen truyền âm, thanh âm tương đối sâu chìm, Phương Bình lại là nghe được trong đó ngụy trang, gia hỏa này ra vẻ thâm trầm đâu, đầu bếp, mèo đâu, ngoặc kép, rảo trước tiên hỏi một câu, bảo trì cao ngạo tư thái, một bộ tùy tiện hỏi một chút biểu lộ, Phương Bình cười nói, Thương Miêu. Thương Miêu ở phía sau, chuẩn bị đợi chút nữa tiến đến, chấm ngoặc kép, rảo bỗng nhiên mặt to sụ xuống, cấp tốc truyền âm nói, nó đi thế giới loài người không bao lâu, đầu bếp, không muốn nhanh như vậy để nó trở về, chấm ngoặc kép, Phương Bình nén cười, cũng không tiếp sau tiếp theo hù dọa nó, hỏi, đến cùng chuyện gì, Thương Miêu bên này. Ta sẽ nghĩ biện pháp để nó tại địa cầu ở một thời gian ngắn. Kia tốt, ngoặc kép, rảo nhẹ nhàng thở ra. Đầu bếp tốt nhất mang theo con mèo kia đều chớ vào. Kỳ thật nó đúng không muốn gặp được cái này hay gia hỏa. Đầu bếp cũng tốt, Thương Miêu cũng tốt, đều đi xa xa. Nó thanh thản ổn định làm chính mình yêu vương liền tốt. Rảo trong lòng suy nghĩ. Tiếp tục truyền âm nói, là cấm kỵ hải chỗ sâu có cái đảo, chấm ngoặc kép, ta biết, con kia lớn quạ đen ở đảo, ngoặc kép, Thương Miêu đi địa cầu tìm Lục Lạc, chính là vì đối phó cái này lớn quạ đen. Hòn đảo này, năm đó chính là Thương Miêu nơi câu cá. Đúng, chính là cái kia. Ngoặc kép, Giảo cấp tốc nói, gần nhất, con mèo kia vừa đi, ở trên đảo có động tĩnh. Con kia lớn quạ đen giống như rời đi mấy ngày, hai ngày trước trở về, vừa về đến cấm kỵ hải bên trong. Đại lượng yêu tộc hội tụ tại hòn đảo bên trên, giống như phải xuất chinh. Vài ngày trước, bản vương bị yêu tộc truy sát. Không phải, bản vương truy sát vài đầu yêu tộc. Chấm ngoặc kép, Giảo thầm hô may mắn, kém chút nói lỡ miệng. Uốn nắm một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Bản vương truy sát vài đầu yêu tộc, phát hiện cấm kỵ hải chỗ sâu, còn giống như có yêu tộc tại giao chiến. Rất nhiều rất nhiều. Một phiến khu vực nước biển đều thành huyết hồng sắc. Đầu bếp, bọn chúng khoảng cách Nam Bảy Vực không hơn vạn bên trong chi địa, sẽ không giết tới Nam Bảy Vực tới đi. Ngoặc kép, Giảo tìm Phương Bình, chính là vì việc này. Nam Bảy Vực, hiện tại thế nhưng là địa bàn của nó. Có thể gần nhất, cấm kỵ hải bên trong yêu tộc chinh phạt không ngừng. Tử thương thảm trọng, đại chiến đến bây giờ đều không có kết thúc. Giảo lo lắng những tên kia giết tới Nam Bảy Vực tới. Giới vực chi địa trước đó cũng là có 4 vị cửu phẩm yêu tộc, tăng thêm Giảo trọn vẹn 5 vị, có thể trước đó chết 2 vị, bây giờ tăng thêm Giảo cũng liền 3 vị. Nam Bảy Vực yêu tộc, theo 2 đại cấm địa tiêu vong, yêu tộc thực lực tiến vào nhất thung lũng kỳ. Giảo là thật có chút bận tâm. Không những như vậy, Giảo lại nói, đầu bếp, giới vực chi địa vòng trong, thật là ngươi ra lão tổ sao? Ngoặc kép, Giảo có chút hoài nghi. Khả năng không phải, nó hỏi qua Thương Miêu. Thương Miêu căn bản không biết việc này. Phương Bình cười nói, có phải hay không? Có khác nhau sao? Giảo huynh, nói thẳng đi, giới vực chi địa có phải hay không cũng xảy ra chuyện rồi? Ngoặc kép, bên trong có cái lão đầu. Chấm ngoặc kép, Giảo quay đầu nhìn thoáng qua giới bích. Hiện tại giới bích không nhìn thấy bên trong, có thể trước đó nó thấy được. Một cái lão đầu đem chính mình chôn ở bất diệt vật chất bên trong. Vài ngày trước sinh mệnh triều tịch bộc phát, lão đầu nhắm mắt giống như đang nói chuyện. Bản vương nghe không hiểu, cũng không nghe thấy. Có thể giới vực chi địa cái khác yêu tộc giống như nghe được. Chấm ngoặc kép, Giảo hiện tại có chút lo lắng. Bọn chúng giống như nghe được lão đầu nói cái gì. Liền hôm qua, bạo hùng xuống biển, nó đều không có cáo chi bản vương. Liền hạ xuống cấm kỵ hải. Trước đó bạo hùng không dám vào cấm kỵ hải, một mực lưu tại giới vực chi địa. Có thể hôm qua nó đi, tựa như là hướng cấm kỵ hải chỗ sâu du. Đầu bếp, nó có phải hay không đi tìm khác yêu vương rồi? Ngoặc kép, giới vực chi địa những năm này cũng không phải là thật chỉ có lúc trước những cái kia cửu phẩm yêu tộc. Rất nhiều yêu tộc đến cửu phẩm cảnh về sau liền vào cấm kỵ hải, rời đi giới vực chi địa. Mà bây giờ, giới vực chi địa còn lại 2 vị cửu phẩm yêu tộc, trong đó một vị trực tiếp rời đi. Giảo không thể không lo lắng. Cái này yêu vương làm có chút không có mùi vị. Cửu phẩm yêu tộc hiện tại liền 2, nó còn tại trong đó. Còn lại không phải yêu thú, là một gốc bị Thương Miêu ghét bỏ yêu thực. Yêu thực bình thường sẽ không vào biển, dù là từ giới vực chi địa đi ra ngoài cũng sẽ đi ngự hải sơn. Nghĩ đến cái này, Giảo lại nói, khát máu cây mấy ngày nay cũng có chút không thích hợp, giống như muốn đi ngự hải sơn, một mực hướng bên kia chạy. Đầu bếp, chúng có phải hay không muốn phản bội bản vương? Ngoặc kép, Giảo rất phiền muộn, cái này yêu vương mới làm mấy ngày a, nhưng còn bây giờ thì sao? 2 vị cửu phẩm yêu vương, một cái hạ cấm kỵ hải, một cái giống như cũng muốn chạy. Phương Bình nghe vậy có chút ngưng lông mày. nhìn về phía Giới Bích chỗ, trầm giọng nói, ngươi nói, bọn chúng là khi nhìn đến lão đầu nói chuyện về sau, mới bắt đầu có chút biến cố. Ngoặc kép, đúng vậy a, ngoặc kép, ngươi không nghe thấy thanh âm. Ngoặc kép, không nghe thấy. Quát Thương Sơn, Ngự Thú Tông, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng nổi lên ý niệm này. Quát Thương Sơn Công Quyên Tử cũng có động tĩnh. Đây là muốn để Giới Vực chi địa yêu tộc trở về rồi sao? Lúc trước Chiến Vương cũng đã nói, có chút Giới Vực chi địa, chưa chắc có người sống dưới trướng. Có thể ra núi thời điểm, có lẽ sẽ ra không ít yêu tộc dưới trướng. Giới Vực chi địa yêu tộc, kỳ thật đều xem như nuôi trong nhà. Mà những yêu tộc này, đến cảnh giới nhất định, sẽ không tiếp tục lưu tại Giới Vực chi địa, mà là sẽ tiến vào Cấm Kỵ Hải, đi xa tha hương. Hiện tại, Công Quyên Tử vì chính mình rời núi làm chuẩn bị sao? Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Giới Bích nhìn thoáng qua, đón lấy, trên thân khí tức thay đổi một chút, chuyển biến thành Diêu Thành Quân. Giới Bích có chút rung động bắt đầu. Bắc Hải Đại Đế có đó không? Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm hạo đãng, cũng không tiến vào động thiên bên trong, ngay tại bên ngoài đợi. Thương Miêu nói qua, nó không thể quay về, đó là bởi vì hiện tại nó đi vào, có thể sẽ đem Giới Bích triệt để vỡ vụn, mà Công Quyên Tử cũng ra không được. Không phải thật sự ra không được, mà là ra Giới Bích cũng có khả năng triệt để vỡ vụn, kia Công Quyên Tử liền không có hiện tại ẩn thân địa. Công Quyên Tử mặc dù cùng Huyền Minh Thiên Đế những người này cùng thời đại tồn tại, bất quá hẳn là không bọn hắn cổ lão. Gia hỏa này sẽ không kiến tạo thiên ngoại thiên, sẽ chỉ kiến tạo Giới Vực chi địa. Nói rõ hắn sẽ không làm cái kia. Thiên ngoại thiên những cái kia đại đế muốn càng cổ lão một chút, Phương Bình cũng không dám tùy tiện xâm nhập vòng trong, để tránh đối phương xuất thủ, chính mình bất lực phản kháng. Bên ngoài cũng là tốt một chút, Công Quyên Tử nếu là ra, kia Giới Bích liền vỡ vụn, hắn liền phải sớm xuất thế. Hiện tại đồ cổ đều không có xuất thế, một mình hắn rời núi, có thể sẽ lọt vào đại lượng cường giả vây giết. Vòng trong, hoàn toàn yên tĩnh, Phương Bình lần nữa hô. Phương Mỗ chính là nhân hoàng môn đồ, cùng Thương Miêu cũng quen thuộc. Tiền bối nếu là có thể đáp lời, không bằng cùng Phương Bình đàm vài câu như thế nào. Ngoặc kép, Thương Miêu, chấm ngoặc kép, một tiếng này già nua âm thanh, xen lẫn rất nhiều bất đắc dĩ. Thương Miêu, con mèo kia thế mà chạy. Phương Bình rào động Giới Bích, để Giới Bích yếu kém rất nhiều. Thời khắc này Công Quyên Tử cũng có thể truyền âm ra. Giới Bích dần dần rõ ràng bắt đầu. Rất nhanh, một tòa như là thiên nam giới vực chi địa như thế thiên cung kiến trúc hiện ra ra. Mà cái này, đồng dạng xuất hiện còn có một đoàn như là diệu nhật kim sắc to lớn kim đoàn. Kim đoàn bên trong, Phương Bình có thể nhìn thấy một thân ảnh, cũng không phải là quá rõ ràng. Chắc hẳn đây chính là Công Quyên Tử. Hắn tại dung hợp nhục thân của mình cùng tinh thần lực. Thương Miêu cũng đã nói, bất diệt trong hồ có Công Quyên Tử nhục thân, bất quá Công Quyên Tử không biết là tinh thần lực cường đại. Nứt vỡ nhục thân vẫn là nhục thân mục nát. Không thể không dùng bất diệt vật chất huẩn dưỡng nhục thân đến bây giờ. Tiểu hữu là, chấm ngoặc kép, kim sắc bất diệt đoàn. Khoảng cách Phương Bình rất xa, phiêu phù ở trên thiên cung. Giờ phút này, Giới Bích chỗ lại là giống như bắn ra ra một cái bóng mờ. Một vị tiên phong đạo cốt lão giả, chắp hai tay sau lưng, phiêu phù ở Giới Bích phụ cận. Đây không phải Công Quyên Tử bản nhân, mà là tinh thần lực của hắn hình chiếu. Phương Bình có chút biến sắc, tinh thần lực hoàn toàn chính xác rất cường đại. Hắn mơ hồ có điểm cảm nhận, đây không phải chân thực tinh thần lực, chính là hình chiếu. một loại chiếu rọi, mà không phải tinh thần lực cắt chém cái chủng loại kia. Xin ra mắt tiền bối, ngoặc kép, đối công quyên tử, Phương Bình khá lịch sự. Đối phương cùng Thương Miêu sinh sống rất nhiều năm, mà lại giới vực chi địa đồ cổ. Kỳ thật so ra mà nói, muốn so thiên ngoại thiên cũng muốn tốt một chút. Lại thêm giới vực chi địa cửa ra vào không tại địa cầu. Phương Bình cũng là không có kiêu ngạo như vậy. Thi lễ một cái, Phương Bình nói ngay vào điểm chính. Tiền bối, Thương Miêu nói tiền bối chính là Quát Thương Sơn chi chủ. Từng nuôi dưỡng đại lượng yêu tộc, bây giờ giới vực chi địa yêu tộc nhập cấm kỵ hài. Là vì triệu hồi Quát Thương Sơn yêu tộc. Ngoặc kép, công quyên tử không có vội vã nói chuyện. Cẩn thận đại lượng Phương Bình một phen. Cách giới bích, hắn cảm nhận không rõ rệt. Có thể giờ phút này, hư ảo hình chiếu vẫn còn có chút ba động. Phương Bình khí tức, hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hồi lâu, công quyên tử bỗng nhiên nói. Ngươi là, chấm ngoặc kép, công quyên tử giống như không quá xác định. Phương Bình thì là cười nói. Tiền bối phải chăng cảm thấy có chút quen thuộc. Tiền bối còn nhớ rõ Vạn Nguyên Điện sao? Ngoặc kép, không có khả năng. Ngoặc kép, công quyên tử hư ảnh bành một tiếng vỡ vụn. Sau một khắc, lại một đường hư ảnh ngưng hiện. Không chỉ như vậy, không trung kim sắc quang đoàn cấp tốc hướng bên này di động mà tới. Tinh thần lực hình chiếu kịch liệt khởi động sóng dậy. Ngươi là, không nên, ngoặc kép. Các ngươi không phải theo thiên giới cùng một chỗ tiêu vong sao? Ngoặc kép, làm sao lại xuất hiện? Ngoặc kép, thiên giới đã tiêu vong. Các ngươi năm đó không phải cùng thiên giới cùng một chỗ rơi xuống sao? Cùng hoàng giả cùng một chỗ biến mất. Sẽ không, chấm ngoặc kép, sau một khắc, bất diệt vật chất hồ trực tiếp dán vào giới bích bên trên. Công quyên tử giống như nghĩ ra được. Nghĩ cẩn thận phân rõ một chút, nhưng rất nhanh, hắn từ bỏ quyết định này. Hiện tại ra, hắn liền phí công nhọc sức, Quát Thương Sơn phòng ngự hệ thống sẽ sụp đổ. Người tiến đến, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đi vào cũng không cần. Nhìn như vậy đến, tiền bối xác nhận biết ta rồi. Ngoặc kép, hắn cũng không nói mình có thể chuyển biến khí tức, không nhất thiết phải thế. Lão Diêu bên kia, hiện tại cũng sẽ không tới cái này. Trước hỏi rõ một chút tình huống lại nói. Lão Phu không biết người có phải hay không hắn. Chấm ngoặc kép, công quyên tử thanh âm tang thương. Như nói mê nói, năm đó, Thương Miêu nhặt được Vạn Nguyên Điện. Nghe nói đến từ thiên giới tồn tại thời kỳ. Lão Phu thành đạo thời gian muộn. Địa hoàng thần triều trong lúc đó. Lão Phu mới chính thức thành đạo, so Mạc Vấn Kiếm hơi sớm một chút thời đại thôi. Thương Miêu cũng không biết Vạn Nguyên Điện đến tột cùng là người phương nào chi vật. Lão Phu lại là ở trong đó học được một phần có quan hệ linh thức rèn đúc chi pháp. Về sau, Lão Phu liền bắt đầu nghiên cứu linh thức chi đạo. Năm đó, Lão Phu cũng không phải là sở trường linh thức một đạo. Chấm ngoặc kép. Hắn học được công pháp thời điểm, kỳ thật thực lực cũng không yếu, mặc dù còn không có chính thức đến đế cấp, có thể chỉ thiếu chút nữa thôi. Về sau, hắn học được công pháp, bắt đầu đi tinh thần lực làm chủ con đường, cũng chính thức bước vào đế cấp, khai sáng Quát Thương Sơn một mạch. Nói như vậy, tiền bối cũng không biết chính mình học được công pháp đến tột cùng là người phương nào. Ngoặc kép. Lão Phu không biết, cũng không lưu danh, công pháp cũng là nổi danh. Linh thức đạo điển, đây cũng là Lão Phu gặp qua nhất là đi hiểm một loại pháp quyết. Vạn Nguyên Điện cùng đạo điển phía trên, có chút khí tức lưu lại. Cùng ngươi bây giờ, Lão Phu hiện tại thân ở động thiên bên trong, cảm ứng không rõ rệt. Có chỗ giống nhau, công quyên tử hư ảnh nói, rất nhanh khôi phục trấn định. Chậm rãi nói, bất quá năm đó Thương Miêu đã từng nói qua, chủ nhân sớm đã vẫn lạc, cho nên lão phu tài học đạo điển cũng sửa lại một chút, về sau sáng tạo ra Quát Thương Bảo Điển. Công Quyên Tử có chút thổn thức, lại là không hề tiếp tục nói. Phương Bình lại là cười nói, tiền bối kia, Linh Thức Đạo Điển có thể hay không để Phương Mỗ nhìn qua? Ngoặc kép, ngươi có thể tiến đến, nếu là thật sự là tiền bối chuyển thế, lão phu tự nhiên sẽ vật quy nguyên chủ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vậy quên đi, quay đầu có thời gian, ta để Thương Miêu theo giúp ta cùng đi cầm chắc. Ngoặc kép, hắn cũng sẽ không đi vào. Ai biết lão đầu tử này sẽ không xuất thủ. Trương Đào cũng đã nói, hiện tại không đi vào tốt nhất, để tránh xuất hiện phiền phức. Trước đó, Trương Đào hay là chuẩn bị để hắn đi vào, về sau cũng không biết nghĩ như thế nào. Phương Bình không còn nói cái này, hít sâu một hơi nói, tiền bối triệu hồi yêu tộc là chuẩn bị rời núi rồi. Ngoặc kép, thời điểm đến, Công Quyên Tử cũng không phủ nhận. Kia Phương Mỗ có chút không hiểu, rời núi, những yêu tộc này không tới chân thần cảnh, đối tiền bối trợ lực có hạn, vì sao muốn triệu hồi yêu tộc? Ngoặc kép, Công Quyên Tử thản nhiên nói, loạn thế sắp tới, đây cũng không phải là một lần là xong. Lão phu thân là đế tôn, không đến đại đạo hiện ra ngày, sao lại tùy tiện hạ trang? Phương Bình hiểu rõ, cười nói như vậy, không đến ngày đó, tiền bối những nhân vật này cũng sẽ không tự mình hạ trang rồi. Ngoặc kép, phải cũng không phải, chúng ta chờ đợi nhiều năm, chính là vì đại đạo hiện ra ngày. Trước lúc này, thân tử đạo tiêu, ai cũng sẽ không nguyện ý. Nhưng loạn thế đã tới, ngồi đợi đại đạo hiện ra, cũng không phải là sáng suốt tuyển. Ngoặc kép, Công Quyên Tử nói cũng minh bạch. Mặc dù bọn hắn sẽ không ở hoàng giả đại đạo hiện ra trước đó nhiều phiên xuất thủ, nhiều phiên hiện thân, có thể dưới trướng thế lực sẽ không thờ ơ. Đến nỗi là cùng thế lực đối địch chém giết, vẫn là mục đích gì khác, cái này hắn không nói. Phương Bình cũng không có hỏi. Phương Bình cười cười, lại nói, năm đó tiền bối không có để Quát Thương Sơn bên trong chân thần cường giả rời núi sao? Ngoặc kép, Quát Thương Sơn, trừ lão phu, cũng không có người nào khác. Ngoặc kép, Công Quyên Tử thản nhiên nói, người tất nhiên cùng Thương Miêu quen thuộc, biết được hiểu những này. Ngoặc kép, tất cả động thiên đều như vậy. Ngoặc kép, cũng không phải là như vậy. Ngoặc kép, Công Quyên Tử đạm mạc nói, năm đó, nguyên nhân ta môn hạ đám người có thể ngự thú, đại chiến mở ra, Quát Thương Sơn môn đồ phần lớn tiến về đại chiến chi địa tham chiến, phần lớn bỏ mình. Kia nghe nói trận chiến kia có yêu thú phản bội chạy trốn, lại là vì sao? Ngoặc kép, nói lên cái này, Công Quyên Tử bỗng nhiên nói, việc này nhất định là có người âm thầm ra tay. Ngươi nếu là Vạn Nguyên Điện chi chủ, cẩn thận một chút, năm đó Quát Thương Bảo Điển bị địch nhân phá, lão phu năm đó ngay tại suy đoán, phải chăng có người biết rõ Quát Thương Bảo Điển? Có thể Bảo Điển chính là lão phu một mình sáng tạo, môn nhân đệ tử sở học cũng chỉ là gia lông, há có thể bị người bài trừ? Mà Bảo Điển nguồn gốc từ Linh Thức Đạo Điển, tất nhiên không phải biết rõ Bảo Điển, đó chính là biết được Đạo Điển, thậm chí biết được sơ hở trong đó. Vạn Nguyên Điện chi chủ, lão phu từng hoài nghi, có phải là hay không hắn còn chưa vẫn lạc, âm thầm ra tay. Bất quá nếu thật là Vạn Nguyên Điện chi chủ xuất thủ, năm đó có lẽ cũng không phải là hỗn loạn, để yêu thú thoát đi, mà là phản bội, trực tiếp phản sát chúng ta. Chấm ngoặc kép, năm đó yêu tộc chỉ là hỗn loạn, thoát đi đại chiến khu vực, cũng không phản sát những người này. Điều này đại biểu đối phương dù là biết được sơ hở, cũng chỉ là biết được, còn làm không được trực tiếp bài trừ, đem những yêu tộc này nạp làm mình có. Công Quyên Tử những năm này đã từng nghĩ tới rất nhiều lần. Hẳn không phải là đạo điển chủ nhân xuất thủ, có lẽ là hắn môn nhân, có lẽ là bằng hữu của hắn, hoặc là cùng đối phương quan hệ người thân cận. Bằng không, loại này đạo điển cũng rất khó bị người ta biết trong đó một vài thứ. Hắn quát thương bảo điển, cơ sở chính là đạo điển, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, trên đại thể vẫn là có rất nhiều chỗ tương tự. Phương Bình như tất cả nghĩ, cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vãn bối còn có một chuyện hỏi, vương chiến chi địa, cũng chính là năm đó các tiền bối đại chiến địa phương. Đến cùng có cái gì? Bây giờ, không ít địa quật chân thần đều tụ tập tại kia, chẳng lẽ lại thật chỉ là vì nhị vương bản nguyên đạo? Nếu thực như thế, nói câu khó nghe, các tiền bối tình cảnh chưa hẳn so vương chiến chi địa tốt. Ngấp nghé các tiền bối đại đạo bản nguyên cường giả, chỉ sợ cũng không phải là không có. Công Quyên Tử trầm mặc một lát, chậm rãi nói, năm đó sở dĩ lựa chọn tại chỗ kia giao chiến, bởi vì kia là thiên thực cùng thiên mệnh tẩm cung chỗ. Hai người này, trước đó một mực bất hòa, đối địch mấy trăm năm. Có thể khi đó, bỗng nhiên khép lại, tụ ở cùng nhau. Có nghe đồn, hai người này đạt được địa hoàng năm đó lưu lại một vài thứ. Một chút khả năng cùng hoàng đạo cảnh có liên quan đồ vật. Ngay từ đầu, chúng ta tiến về bọn hắn đế cung, cũng không phải là vì giao chiến, chỉ là vì bức bách hai người giao ra địa hoàng di lưu chi vật. Chấm ngoặc kép, Công Quyên Tử thật sâu nói, năm đó, chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến, đại chiến sẽ bộc phát nhanh như vậy, vốn chỉ là một lần bức cung chuyến đi, cuối cùng lại là biến thành loạn chiến. Chấm ngoặc kép, điểm này, Phương Bình lần nữa cùng trước đó manh mối đối mặt. Lúc trước đi Huyền Đức Động Thiên, hắn đã cảm thấy đại chiến bộc phát quá nhanh, bát quái tạp chí đều trên bàn. Hiển nhiên ngay từ đầu là chưa chuẩn bị xong đại chiến. Nhưng rất nhanh, đại chiến bộc phát, môn nhân cũng không kịp thu thập những này. Kết quả toàn quân bị diệt. Cái này Phương Bình cũng là biết một chút. Nghe nói là một số người âm thầm xui khiến. Nâng lên lần này đại chiến, tiền bối phải chăng biết được là ai thủ bút? Ngoặc kép, Công Quyên Tử thở dài nói. Kỳ thật chúng ta cũng cảm nhận được. Nguyên bản không đến mức tại thời điểm này bộc phát đế tôn sinh tử chi chiến. Nhưng khi đó, có mấy người xuất thủ trước. Thiên thực, thiên mệnh hai người, không biết phải chăng là một thành viên trong đó. Xuất lĩnh địa hoàng thần triều dư nghiệt, cùng chúng ta liều mạng tranh đấu. Đại chiến trong nháy mắt tiến vào cực nóng hóa. Các phương cường giả cảm ứng đại chiến bộc phát, nhao nhao đến giúp. Có người âm thầm trợ giúp, đại chiến càng đánh càng kịch liệt, đến lúc đó, đã không cách nào thu tay lại. Cuối cùng, một số người may mắn chạy trốn, cũng là bị thương rất nặng, riêng phần mình về tới Sơn Môn, mở ra sau cùng phòng ngự, chấm ngoặc kép, theo vãn bối biết, giống như có người giết tới Sơn Môn. Không sai, ngoặc kép, Công Quyên Tử ánh mắt lạnh lùng nói. Một chút võ giả, tại chúng ta đại chiến thời điểm, phá vỡ mà vào Sơn Môn, giết người vô số, rất nhiều tông phái, như vậy triệt để hủy diệt. Quát Thương Sơn cũng có, bất quá khi đó Thương Miêu cũng không rời núi, dù chưa thanh tỉnh, nhưng cũng dọa lui những người kia. Quát Thương Sơn không người, một là lúc trước phần lớn rời núi gia nhập chiến đấu. Hai là vốn là nhân viên không nhiều, một chút lưu lại người, thực lực yếu ớt, về sau chết già tại Quát Thương Sơn. Phương Bình khẽ gật đầu, những sự tình này cũng là biết rõ. Vương chiến chi địa chiến đấu nguyên nhân, hình thành nguyên nhân, hiện tại hắn đều hiểu rõ. Phối hợp thần tam một phen, hắn thậm chí cũng đoán được ai tại để cho người ta công kích giới vực chi địa. Ai trong bóng tối nâng lên đại chiến, địa hoàng vật lưu lại, là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hỏi một câu. Công Quyên Tử thản nhiên nói, khi đó chúng ta cũng đang ép hỏi, còn không có hỏi ra, liền bạo phát đại chiến, không biết đến tột cùng là vật gì. Bất quá khi đó hai người đế cùng chỗ, có chút dị thường, chỉ sợ cùng vật này có quan hệ. Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình không hỏi nữa. Sự tình không sai biệt lắm biết rõ. Quát Thương Sơn xác thực muốn chiêu mộ yêu tộc trở về. Đến nỗi cấm kỵ hải yêu tộc loạn chiến, cái này Phương Bình cũng không có cách. Hắn hiện tại cũng sẽ không đi quản cấm kỵ hải sự tình. Vương chiến chi địa xác thực có cái gì? Mạnh Vương một lòng muốn bắt lại Nhị Vương. Có lẽ không phải là vì Nhị Vương đại đạo, mà là vì địa hoàng vật lưu lại. Trước đó thế giới võ đạo hiệp hội muốn các phương bát cửu phẩm võ giả hội tụ. Có lẽ cũng là vì cái này. Xem ra, có ít người là biết đến. Có lẽ không biết cụ thể là cái gì. Bất quá một vị hoàng giả còn sót lại vật. Để Nhị Vương coi trọng bảo vật. Chỉ sợ cũng không tầm thường. Những người này, hiện tại để một chút bát cửu phẩm võ giả tiến vào. Chỉ sợ cùng vật này có quan hệ. Tử Cái Sơn, Vương Chiến Chi Địa, cũng là đúng dịp. Hiện tại đồ cổ không xuống núi, đều để tuyệt đỉnh phía dưới võ giả đi mưu đoạt, là sợ sớm tạo thành tuyệt đỉnh chiến. Vẫn lạc sao? Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ chính mình cần biết được tin tức, vừa định rời đi, bỗng nhiên nói, tiền bối, mạo muội hỏi một câu, khống chế yêu thú, là thế nào làm được? Ngoặc kép, kỳ thật nói trắng ra cũng đơn giản. Ngoặc kép, Công Quyên Tử lần này cũng không có quá giấu giếm. Linh thức là có thể cắt chém. Cắt chém một bộ phận linh thức. Cắm vào yêu thú linh thức chi hải bên trong. Liền có thể khống chế yêu thú. Bất quá năm đó bị người phá. Cũng cùng điểm này có quan hệ. Đối phương để linh thức mảnh vỡ. Đã mất đi cùng chúng ta liên hệ. Linh thức mảnh vỡ tại yêu thú linh thức trong biển bạo liệt. Tạo thành yêu tộc hỗn loạn, chấm ngoặc kép, thì ra là thế, ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt minh ngộ, đa tạ tiền bối giải hoặc, Phương Mộ cáo từ, ngoặc kép, Phương Bình kia là nói đi là đi, sau lưng, rảo lại là ủy khuất như cái hài tử, bản vương làm sao bây giờ, bản vương không phải lão nhân này nuôi a, bản vương là yêu vương, nhưng bây giờ, điệu bộ này, lão nhân này muốn khống chế những yêu tộc kia, giống như muốn đi cùng những người khác khai chiến, nó cũng không quá vui lòng cho người khác làm thuộc hạ. Còn phải bị người khống chế, cái này Nam Bảy Vực yêu vương mới làm mấy ngày a? Vậy liền coi là xong, giống, ngoặc kép, rào gào thét một tiếng, vội vàng đuổi kịp Phương Bình, không được a, đầu bếp đi. Nó còn thế nào làm yêu vương? Đây cũng quá hố yêu đi. Hết chương.